Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ. Hạ, Lâm Trệ cũng mặt đen lên. Gia nhập chiến đấu, chỉ nghe đến này Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ tiếng hổ gầm. Càng ngày càng phách lối cùng đắc ý. Lâm Trệ tựa hồ phát giác, phía sau có người, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Phong. Lâm Phong vừa định cùng Lâm Trệ chào hỏi, không nghĩ tới Lâm Trệ một câu nói đều không nói, lại trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, theo không nhìn thấy Lâm Phong một dạng. Lúc này đến phiên Lâm Phong buồn bực, rõ ràng ẩn thân chú hiệu quả đã bị hủy bỏ, Lâm Trệ vì cái gì còn không nhìn thấy? Một giây sau, Lâm Phong minh bạch chuyện ra sao. Hổ ca, hổ ca, Lâm Trệ kêu lên nói. Làm gì? Lâm Khiếu không có tính khí tốt đáp ứng một tiếng. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ chiếu hắn ót trên. Vỗ ra một trường, Lâm Khiếu căm tức phát hiện, Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ giống như không vội mà giết bọn hắn. Ngược lại một bộ trêu chọc làm con mồi chơi trạng thái. Nhượng Lâm Khiếu lớn là quang hỏa, nhưng Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ là tam giai hồn thú. Lâm Khiếu bị toàn phương vị áp chế, không có một cơ hội nhỏ nhoi, chỉ có thể tràn đầy tức giận, lại không làm gì được nó. Hổ ca, người nói, chúng ta có phải hay không đã chết? Lâm Trệ đong đưa đại bàn đầu, nói, ta nghe trong nhà lão nhân nói qua, người khi chết sau, liền sẽ nhìn thấy bản thân sinh phía trước, muốn gặp nhất người, người đang nói bậy bạ gì a? Lâm Thanh Liên xinh đẹp trên mặt, cũng tràn đầy nóng nảy. Nàng tại đem hết bản thân phụ trợ khả năng, hồn lực đã xuất hiện khô kiệt. Người nhà đừng thả cái giám, tới trợ giúp đi, ta muốn không chịu nổi. Lâm Khiếu giống lớn nói, người biết không, ta vậy mà nhìn thấy Phong ca, mới vừa chúng ta còn đang suy nghĩ, nếu như Phong ca tại liền tốt. Lâm Trệ nói, hiện tại đã nhìn thấy Phong ca, cho nên, hổ ca ngươi nói, chúng ta có phải hay không đã bị cái này lão hổ cắn chết? Hoặc là, chúng ta đã bị ăn đây? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tính là muốn minh bạch, vì cái gì Lâm Trệ không cùng hắn chào hỏi. Lâm Phong vọt tới, một cước đá vào Lâm Trệ cái mông trên. Người nhà bịa chuyện chém gió chút ít gì đồ chơi. Thần thần đạo đạo, người thế nào không nói? Người đã bị lão hổ tiêu hóa xong, biến thành phân kéo ra tới đây. Ai u bà mẹ nó, cái mông ta đau quá. Lâm Trệ nhượng Lâm Phong một cước đạp đến, một đụng cao ba thước, sờ bản thân cái mông mập, ta còn có cảm giác đâu, ta không có chết à. Đậu phộng, người không phải là thật Phong ca đi. Mập mạp, người có phải hay không ăn quá nhiều, đem ai kêu ăn hay chưa. Lâm Phong đưa tay, tại Lâm Trệ đại bàn trên bụng, chọc lấy thoáng cái, cảm giác nắm tay nhét vào bông trong. Đậu phộng, người thực sự là Phong ca. Phong ca, người tới đến thật là đúng lúc a. Chúng ta nhanh nhượng cái kia lão hổ làm chết. Lâm Trệ thần sắc khuấy động nói. Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ cũng phát giác con mồi mới. Bỏ rơi Lâm Khiếu, xông về Lâm Phong. Hổ trưởng xé kim toái thạch loại quơ ra. Lâm Phong lại trốn cũng không tránh. Vô tư này hổ trưởng rơi xuống, Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ mắt hổ bên trong vẻ nghi hoặc chợt lóe lên. Trước mắt nhân loại hồn sư, không nên yếu như vậy mới đúng. Liền trốn cũng sẽ không trốn. Chợt, nghi hoặc hóa thành ngoan lệ. Hổ trưởng hung hăng đập rơi xuống Lâm Phong trên thân. Lâm Phong chậm rãi giơ lên tay phải. Toàn thân hồn lực cùng cương khí, tốc độ vận chuyển trong nháy mắt tăng vọt tới đỉnh phong. Hướng tay phải tuôn ra lao nhanh đi. Cùng hổ trưởng ấn cùng một chỗ, Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ phát ra một tiếng chấn động rừng cấm hổ khiếu. Lại đầy mang theo tiếng kêu rên sắc. Nó chật vật rút về cùng Lâm Phong va chạm hổ trưởng. Lâm Phong hồn lực dọc theo cùng hổ trưởng va nhau địa phương, điên cuồng hướng nó thể nội dũng mãnh lao tới. Đạt đến tam giai hộ thể hồn lực, bị Lâm Phong như bẻ cành khô loại công phá. Hồn lực thấu thể mà vào, trắng trợn phá hủy. mềm dẻo kiên cố hổ gân hổ cốt, tất cả đều bị chấn đứt. Điếu thanh ngạch hoàng văn hổ, hổ trong miệng uy phong đường đường, hổ khiếu dĩ nhiên không ở. Chiếm lấy, là thống khổ tiếng nghẹn ngào. Điếu thanh ngạch hoàng văn hổ suy nghĩ xoay người chạy trốn. Bị Lâm Phong cắt ngang chân trước treo ở giữa không trung. Run lên một cái, còn lại ba cái chân trống đỡ lấy nó thân hình khổng lồ. Tốc độ lại mảy may không chậm. Lâm Phong phía sau hồn lực khuấy động, cường đại lực đầy, nhượng Lâm Phong giống như đạo thiểm điện loại đạn ra ngoài. Theo trên điếu thanh ngạch hoàng văn hổ, cắm ở hắn trước người vị trí. Điếu thanh ngạch hoàng văn hổ phát ra một tiếng chấn thiên hổ khiếu. Quýt hoàng sắc hồn lực hướng hổ trong miệng tụ tập. Lâm Phong không cho nó lại thả ra hồn kỹ cơ hội. Một chưởng đè ở nó treo ba đạo thanh văn trên trán. Lâm Phong một chưởng, như núi non áp đỉnh đồng dạng. Điếu thanh ngạch hoàng văn hổ lại trực tiếp bị ấn vào bùn đất. Nó ba cái chân loạn bay nhảy, đem sợi cỏ, cục đá vụn cùng bùn đá đến tứ tán mà bay. Nhưng nó vô luận thế nào vùng vẫy, đều thoát không được Lâm Phong một chưởng này áp chế. Lâm Phong cứ nhìn nó bay nhảy, lại lật không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Điếu thanh ngạch hoàng văn hổ vùng vẫy một hồi, cũng biết ý dừng lại. Nghệ sắc mang theo đường vân cái đuôi, giống như gốc lớn tráng lang nha bổng, ở giữa không trung bất đắc dĩ quăng a quăng, hoặc là làm khế ước hồn thú, hoặc là chết. Lâm Phong nhàn nhạt nói, trưởng sức lực có một tia buông lỏng. Ngươi là tam giai hồn thú, nghe phải hiểu ta ý tứ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, điếu thanh ngạch hoàng văn hổ nghệ sắc cái đuôi, còn ở giữa không trung quăng a quăng, trong miệng nức nở, phong ca, ta cho ngươi cái đề nghị. Lâm Trệ sát hữu giới sự chạy đi lên, người để người ta ấn đất trong, nó có đáp ứng hay không? Thế nào kêu lên, người cũng không nghe thấy ấy, nó còn tại xoắn suýt đây, nó đang nghĩ, có hay không biện pháp đào tẩu, nó rất hối hận đuổi giết các ngươi hai. Lâm Phong nhìn chằm chằm điếu thanh ngạch hoàng văn hổ, mạnh mẽ đanh thép phía sau lưng, phía trên nghệ sắc nhung lông nhìn lên tới xõa tung mềm mại, có thể trên thực tế ngạnh như cương châm. Lâm Phong thần kính hệ thống sớm đã mở ra, một khi điếu thanh ngạch hoàng văn hổ hạ quyết tâm, là cứng nhắc cố chấp phản kháng đến cùng, vẫn là thông minh một điểm, lựa chọn làm khế ước hồn thú, Lâm Phong đều có thể trước tiên nhận được phản hồi. Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên ở một bên, bắt đầu khôi phục hồn lực. Đây là một loại phi thường tốt quen thuộc. Hồn sư nên tận lượng giữ vững bản thân hồn lực, nằm ở tràn đầy trạng thái. Phong ca, người thế nào có thể biết rồi nói nó đang nghĩ đến gì? Lâm Trệ lại não động mở rộng. Con mẹ nó, Phong ca, chẳng lẽ nói, người sẽ hổ nói, mặc dù ngươi tư tưởng tương đối nhảy thoát. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhưng thế gian này thiên địa vạn vật, dám can đảm xuất hiện ở trước mắt ta, đều tránh không khỏi bị ta dòm ra vận mệnh. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Tựa hồ phát giác Lâm Phong như có như không sát ý. Điếu thanh ngạch hoàng văn hổ cũng biết nói, Lâm Phong kiên nhẫn có hạn, liền không còn dám nhúc nhích, liền có ý lấy lòng cái đuôi, cũng không dám lại quăng. Giây lát, điếu thanh ngạch hoàng văn hổ mất khí mà hạ giống mấy tiếng. Tựa hồ rất là ai oán, có chút không phục, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Lâm Phong rời bàn tay, tính ngươi hổ não không có bạch lớn lên, hiểu thầm đặc thời thế. Phải biết, cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu hồn lực khôi phục thất thất bát bát. Có chút hâm mộ liếc một cái điếu thanh ngạch hoàng văn hổ cường tráng thân hổ. Điếu thanh ngạch hoàng văn hổ chủng tộc là Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ. Thiên phú cực cao, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.